Yêu người mộng mơ, quyển 1 chương 6, nổi lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác lấy lại ý thức, Nam Cung Thanh vội đẩy anh ra, nhưng Huỳnh Thiên nhanh tay đặt sau gáy giữ lấy đầu cô, khiến cô không thể chạy thoát, lợi dụng cô sơ hở, anh dùng chiếc lưỡi tách hàm răng cô ra để tìm lưỡi, cô chẳng biết làm gì khác, có chống cự cũng không lại. Cô mặc cho anh tham quan trong miệng mình, đến khi thấy cô không còn thở được nữa anh mới luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi của cô. Nam Cung Thanh như lấy lại không khí, cô vuốt ngực nhưng không quên trách móc anh. Anh là tên hỗn đản, dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi. GT, cách chương.